Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 147. 147, ở ca phòng bên trong, Lâm Tiếu Cười lại uống lên không ít rượu. Lâm Tiếu Cười là ở chàng nữ nhân bên trong tối xinh đẹp. Cũng là tối chịu nam nhân hoan nghênh, đã uống hơn nàng phản ứng chậm rất nhiều. Trong phòng mặt độ ấm rất cao, ngồi ở nàng tả hữu hai bên nam nhân lại ở càng không ngừng khuyên nàng uống rượu. Cốc tai ê ẩm ngọt ngào thập phần hảo uống, số ghi tuy rằng không cao, nhưng là tác dụng chậm lại thật lớn. Lúc trước Lâm Tiếu Cười ở trong khách sạn mặt đã uống lên không ít. Lúc này trên cơ bản đều là ai đến cũng không cự tuyệt. Nhân ra cho nàng bao nhiêu, nàng liền uống bao nhiêu. Cùng nàng cùng đi đến ba cái nữ đồng sự ngồi ở một bên nhi. Im lặng xem bị kia mấy nam nhân vây ở trong đó Lâm Tiếu Cười. Làm nhìn đến trong đó một người nam nhân thủ đã đụng đến Lâm Tiếu Cười trên đùi khi. So Lâm Tiếu Cười lớn 2 tuổi nữ nhân nhịn không được mở miệng nói. Chúng ta làm như vậy, có phải không phải có chút không tốt lắm? Bên cạnh tuổi hơi lớn nữ nhân hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Lạnh giọng mở miệng nói. Triệu Nhiêu, ngươi hiện tại nói này đó có phải không phải quá muộn? Chuyện này nhi ngươi cũng có phân, Triệu Nhiêu há miệng thở dốc. Nhịn không được biện giải nói. Nhưng là còn không có chờ Triệu Nhiêu nói xong. Một cái tóc quan nữ nhân đánh gãy lời của nàng. Không có gì hảo nhưng là. Ở ngươi quyết định phải làm chuyện này thời điểm, cũng đã không có đường rút lui, làm đều làm, còn trang cái gì vô tội tiểu bạch liên. Bị tóc quan nữ nhân đổi như vậy một câu sau, Triệu Nhiêu sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, của nàng miệng trương trương, nhìn đến một cái nam nhân cũng bắt tay vói vào Lâm Tiếu Cười váy để. Nàng không quá nhẫn tâm quay đầu đi, không có ở tiếp tục xem đi xuống. Tóc quan nữ nhân thấy thế, thanh âm cũng phóng nhu hòa xuống dưới. Triệu Nhiêu, người cũng đừng quá để ý. Lâm Tiếu Cười là bộ dáng gì nhân? Người khác không biết, chúng ta còn có thể không biết sao? Nàng ngoạn nhi thật sự điên. Người nguyên lai like cái kia bạn trai, cũng không phải cùng nàng ngoạn nhi quá sao? Nhiều như vậy nam nhân, đang cùng nàng ý. Nói không chừng nàng còn có thể cảm kích chúng ta đâu, tóc quan nữ nhân lời nói đánh trúng Triệu Nhiêu trong lòng nhất yếu ớt địa phương, nghĩ đến bản thân đã từng khắc sâu yêu bạn trai cùng Lâm Tiếu Cười ở cùng nhau hình ảnh. Lòng của nàng từng đợt co rút đau đớn lên, liền ngay cả lúc trước thăng lên này đồng tình chi ý. Cũng tất cả đều tiêu tán không còn một mảnh. Đúng vậy, Lâm Tiếu Cười không là thích nhất bộ dạng này sao? Nàng ngoạn thật sự điên, thật hưởng thụ bị nam nhân vây quanh cảm giác, thậm chí thường xuyên cùng các nàng khoe ra nàng đồng thời kết giao vài cái bạn trai. Cùng nhiều như vậy nam nhân tại cùng nhau, không là đang cùng tâm ý của nàng sao? Triệu Nhiêu rất nhanh liền đem lúc trước kia buồn cười đồng tình tâm bỏ qua. Nàng điểm nhất thủ lão ca. Cầm lấy microphone hát lên, hôm nay là cái ngày lành, nghĩ rằng chuyện tổng có thể thành. Thưa lại kia hai nữ nhân liếc nhau, ăn ý cầm lấy microphone, đi theo cùng nhau hát lên, hôm nay ngày mai đều là ngày lành. Ba người khoan khoái tiếng ca ở trong gian phòng mặt quanh quẩn. Mặt khác kia mấy nam nhân mời rượu khuyên lợi hại hơn. Lâm Tiếu Cười đã không biết bản thân uống lên bao nhiêu rượu. Nàng toàn bộ đầu óc đã trở nên hỗn độn lên, trước mắt thế giới như là bao phủ một tầng thật dày bụi xa. Nàng cảm giác được có người ở bản thân trên người cao thấp sờ soạng. Nữ tính thân thể bản năng làm cho nàng chống đẩy những người đó. Nhưng là toàn bộ thân thể đã bị cồn ăn mòn nàng đã đề không dậy nổi gì khí lực. Nàng chống đẩy độ mạnh yếu thật nhỏ, thoạt nhìn giống như là dục cự con nghênh dường như. Mặt khác kia ba nữ nhân thờ ơ lạnh nhạt tất cả những thứ này. Tại kia bốn nam nhân có càng quá đáng hành động phía trước. Đưa ra về nhà đề nghị, thời gian không còn sớm, ngày mai còn phải đi làm đâu. Chúng ta đi trở về, đã thường đến ngon ngọt nam nhân căn bản không nghĩ buông tha cho đến miệng. Thịt béo, kia bốn nam nhân ngẩng đầu nhìn hướng về phía Triệu Nhiêu các nàng ba người. Không có mở miệng nói chuyện, Triệu Nhiêu xem bị bốn nam nhân vây ở trong đó Lâm Tiếu cười. Nàng còn tại tiểu biên độ chống đẩy này nam nhân, chính là lúc này nàng quần áo không chỉnh phấn mặt hàm xuân. Kia nhu nhược không có xương tay nhỏ bé khoát lên các nam nhân trên người. Không giống như là ở chống đẩy bọn họ, phản mà như là ở ôm lấy bọn họ tiếp tục lúc trước không có tiếp tục sự tình. Lúc trước nàng chính là dùng bộ này lang thang bộ dáng thông đồng của nàng bạn trai. Nếu không là nàng có ý định thông đồng lời nói, cùng nàng như vậy ân ái bạn trai thế nào phản bội nàng. Triệu Nhiêu thủ phút chốc nắm chặt, nàng xem kia bốn nam nhân, khóe miệng câu lên, trên mặt lộ ra nhợt nhạt tươi cười đến, cười cười ra ngay tại phụ cận, chúng ta ba cái trụ địa phương có điểm xa, không thể đưa nàng đi trở về, bằng không phiền toái các ngươi đem nàng đưa trở về. Nàng một người trụ, chưa cùng nàng này bạn trai ở chung, các ngươi có thể đem nàng đưa về nhà, sẽ không quấy rầy đến người khác. Cái khác hai nữ nhân cũng cùng nhau gật đầu. Đúng vậy, chúng ta trụ rất xa, đánh xe trở về, cười cười chúng ta liền không tiễn, các ngươi tốn nhiều điểm nhi tâm, đưa nàng trở về, nàng tốt làm khách. Đoàn người theo ca trong phòng mặt lúc đi ra. Đã là 11 giờ đêm. Này một mảnh nhi địa phương chẳng phải cái gì phồn hoa khô. Người đi bộ trên đường rất ít, Triệu Nhiêu các nàng ba cái cùng kia bốn nam nhân đánh thanh tiếp đón. Cuối cùng nhìn thoáng qua bán tựa vào một cái cường tráng nam nhân trong ngực Lâm Tiếu cười. Xoay người đi nhanh ly khai, nàng không là thích ngoạn nhi sao? Này xem như các nàng đưa cho của nàng lễ vật, coi như là trước tiên đưa cho của nàng quà sinh nhật. Chắc hẳn Lâm Tiếu cười cái kia nữ nhân, nhất định sẽ thích này lễ vật, ở ghế lô thời điểm Triệu Nhiêu các nàng cũng đã trầm trồ khen ngợi xe. Ba người xuất ra không bao lâu, xe ngay tại ven đường ngừng lại, kia hai nữ nhân trước lên xe, Triệu Nhiêu là cuối cùng một cái đi lên, lên xe phía trước, nàng hướng tới cách đó không xa nhìn thoáng qua. Chỉ thấy kia bốn nam nhân chính đỡ Lâm Tiếu cười hướng tới cách đó không xa một cái hẻm nhỏ đi đến. Cái kia ngõ nhỏ Triệu Nhiêu biết, bên trong là phóng thùng rác địa phương, trong đó không có đèn đường, cũng không có theo dõi camera, dù sao ai cũng sẽ không thể đi trong đống rác mặt trộm này nọ. Không phải sao, tựa hồ có người đã nhận ra Triệu Nhiêu tầm mắt. Kia bốn nam nhân trong đó một cái quay đầu hướng tới Triệu Nhiêu phương hướng nhìn đi lại. Hắn thấy được đang ở nhìn chăm chú vào bên này nhi Triệu Nhiêu. Câu môi nở nụ cười, thủ ở một cái không thể miêu tả địa phương sờ soạng một chút. Nhưng mà đặt ở trên môi, phao một cái hôn gió cho nàng. Triệu Nhiêu bị tình cảnh này cấp ghê tởm đến, sắc mặt của nàng trở nên trắng bệch, cũng không quay đầu lại lên xe. Triệu Nhiêu, ngươi làm gì đâu, thế nào chậm trễ lâu như vậy? Thật là, hiện tại đều đã trễ thế này. Chúng ta chạy nhanh đi trở về, bằng không không an toàn, trên xe kia hai nữ nhân nói xong. Xuất ra phấn bánh cùng son môi, bắt đầu bổ khởi trang đến, ai đều không nhắc tới khởi cái kia bị bốn nam nhân đưa về nhà Lâm Tiếu cười. Các nàng giống như đã lãng quên Lâm Tiếu cười. Lãng quên các nàng lúc trước làm việc, Triệu Nhiêu vẻ mặt nhắm hai mắt lại, sau này nhất nằm, tựa vào trên lưng ghế dựa mặt, hối hận sao, không có gì khả hối hận, nàng chính là làm bản thân muốn làm nhưng không có làm việc. Chẳng qua là theo bốn nam nhân ở cùng nhau mà thôi. Lại hội xảy ra chuyện gì? Dù sao, nàng đã thói quen không là, bóng đêm càng ngày càng thâm. Mây đen không biết khi nào bao phủ toàn bộ bầu trời. Thiên âm u, như là bất cứ lúc nào cũng sẽ đến một hồi mưa to. Hắc ám ngõ nhỏ bên trong, say khướt Lâm Tiếu cười bị thôi ngã trên mặt đất. Ai trước đến, vung quyền, thắng nhân trước đến, tảng đá kéo bố ta thắng. Ta trước đến, lưu trữ tắc đầu nam nhân dẫn đầu thắng được. Hắn nhìn thoáng qua té trên mặt đất Lâm Tiếu cười. Đi nhanh hướng tới nàng đi rồi đi qua, chật chật chật, cô nàng này bộ dạng thật không sai. này làn da thật đúng nộn, ca vài cái, chúng ta đêm nay thượng thật có phúc, thừa lại kia ba nam nhân phá lên cười. Gặp tóc húi cô nam đã đem Lâm Tiếu cởi quần áo cấp thoát xuống dưới. Nữ nhân hoàn mỹ dáng người đường cong xuất hiện tại bọn họ trước mặt. Đây là một cái cực phẩm mặt hàng, ca vài cái, bằng không chúng ta cùng nhau thích nhất thích thế nào. Như vậy không tốt lắm, người chừng nào thì dài quá lương tâm loại này này nọ. Nàng bằng hữu không phải nói, nàng liền thích này một ngụm, người tới hay không, đến, cuối mùa thu ban đêm rất lạnh. Lâm Tiếu cười là bị ngạnh sinh sinh đông lạnh tình, rét lạnh làm cho nàng đầu óc có một lát thanh tình. Khi phát hiện bản thân tình cảnh khi, Lâm Tiếu cười tiêm kêu lên, các ngươi ở làm gì? Buông ra ta, các ngươi không nên đụng ta, buông ra ta, nhưng mà đã uống hơn Lâm Tiếu cười lại nơi nào là này bốn nam nhân đối thủ. Lúc trước còn nhân khuông cầu dạng các nam nhân rút đi bản thân ngụy trang. Lộ ra chân thực nhất bộ dáng đến, Lâm Tiếu cười dãy dụa làm cho bọn họ cởi áo động tác chậm lại. Nhất táo bạo ánh mắt nam cuồng phiến Lâm Tiếu cười hai bàn tay. Đại mắng lên, một cái bị nhiều người như vậy ngoạn nhi quá nữ nhân. Trang cái gì trinh tiết liệt nữ, người bằng hữu khả nói với chúng ta, người liền thích này một mù mần nhi, chúng ta những người này còn thỏa mãn không xong ngươi sao? Lâm Tiếu cười bị đánh mông, đầu óc ông ông tác hưởng, nàng căn bản không biết bản thân vì sao lại rơi vào hiện tại loại này hoàn cảnh. Chính là bản năng đang dãy dụa, đối những người đó mà nói, của nàng lực lượng chẳng qua là khiến càng hám thụ, trên người nàng quần áo càng ngày càng ít, những người đó thủ ở trên người nàng lung tung vuốt, Lâm Tiếu cười khóc lên, càng không ngừng kêu cứu mạng. Tuy rằng hiện tại đã rất trễ, nhưng là kia bốn nam nhân cũng hãy sợ bọn họ bị phát hiện. Trong đó một người nam nhân tùy tay xả qua một khối toái bố, bưng kín của nàng miệng, trong ngõ nhỏ mặt qua tối. Hắn không nhìn thấy bản thân trong tay phà bố đã đem Lâm Tiếu cười miệng mũi tất cả đều bưng kín. Lâm Tiếu cười dãy dụa càng ngày càng yếu, nhưng là kia bốn nam nhân lại căn bản không có chú ý tới. Sao sao sao sao ra thương trường sao? Tô Thiện Y theo Lâm Tiếu cười chỉ thị, rất nhanh liền tìm được một nhà bán nạp điện khí địa phương. Tuy rằng của nàng thái độ không tốt, bất quá lộ đổ là không có chỉ sai. Tô Thiện mua nạp điện khí, lại mua cái nạp điện bảo, đem bản thân không điện di động sung thượng. Nàng mới vừa đưa điện thoại di động mở ra, liền có điện thoại đánh tiến vào. Tô Thiện cúi đầu nhìn thoáng qua, phát hiện điện thoại là Triệu Thần Quang đánh tới được. Tô Thiện thuận tay tiếp lên điện thoại. Uy, Triệu Thần Quang, Tô Thiện, ngươi mau trở lại, Ngọc Gia Nhân đánh lên cửa. Triệu Thần Quang sốt ruột thanh âm theo đầu kia điện thoại truyền tới. Nghe được hắn sở nói, Tô Thiện ngây ngẩn cả người. Ngọc Gia Nhân đánh lên cửa. Đám kia nhân muốn làm cái gì? Triệu Thần Quang, đến cùng đã xảy ra sự tình gì? Trong điện thoại mặt Triệu Thần Quang đem sự tình tiền căn hậu quả nói cho Tô Thiện. Ta giết Ngọc Hạo, còn mang đi Ngọc Nhuận. Nghe được Triệu Thần Quang lời nói, Tô Thiện chỉ cảm thấy dị thường vớ vẩn. Nàng hiện tại nhưng là thiên đạo sổ đen người trên, làm việc thiện tán công đức còn không kịp đâu. Làm sao có thể sẽ làm ra giết người sự tình đến? Ta hiện tại ở An Dương thì không thể quay về, người báo nguy sao, tìm Tần Vinh đi lại. Bọn họ đây là tư sấm dân trạch, kêu Tần Vinh chào bọn họ trở về. Tuy rằng thời đại này có rất nhiều nhường Tô Thiện thích ứng không được sự tình, bất quá thời đại này pháp luật Tô Thiện vẫn là thật thích. Pháp luật hội bảo hộ từng cái công dân hợp pháp quyền lợi. Cho dù là chút huyền môn đại sư, cũng không thể không nhìn pháp luật pháp quy, làm ra một ít bất lợi cho xã hội hài hòa ổn định sự tình. Báo nguy là lựa chọn tốt nhất. Điện thoại con này Triệu Thần Quang vẻ mặt cổ quái xem bị Tần Vinh dẫn dắt cảnh sát vây quanh lên. Ngọc gia kia đoàn người, bởi vì Tô Thiện duyên cớ, huyền môn người trong cấp Triệu Thần Quang cảm giác luôn luôn đều là cường đại vô địch ấn tượng. nhưng là làm nhìn đến này giơ lên cao hai tay Ngọc Gia Nhân. Triệu Thần Quang cảm thấy này huyền môn người trong cao lớn ấn tượng tựa hồ liền như vậy thoát phá. Cảnh sát đã đến đây, Tần Cảnh Quan đã khống chế được trường hợp, bất quá Ngọc Gia Nhân nâng Ngọc Hạo thi thể đi lại. Hơn nữa nói là Ngọc Hạo chính miệng nói, là ngươi giết hắn, Tô Thiện, ngươi có thể hay không mau mau trở về, theo An Dương Thị trở về, lái xe lời nói bốn nhiều giờ, bất quá nơi này có nối thẳng cao thiết, một cái nửa giờ có thể đi trở về, Tô Thiện còn đang suy nghĩ có thể tẫn mau trở về phương pháp. Mà Mộc Dương Thị bên này nhi, Ngọc Uyên đã cùng Tần Vinh giao thiệp lên, Tần Cảnh Quan, chúng ta đối Tô Tiểu Thư cũng không có gì ác ý. Chỉ là muốn biết rõ ràng này kết quả là chuyện gì xảy ra nhi, lúc trước Ngọc Uyên đã chế không? Được bản thân này đó sư huynh đệ, bọn họ bắt đầu phá hư Tô Thiện ra, muốn bức bách Tô Thiện xuất ra, nếu không phải kia Bạch Cốt Tinh cùng Dư Hồng cũng đủ lợi hại. Hiện tại Tô Thiện ra đã bị bọn họ cấp hủy đi. Tần Vinh mang theo cảnh sát tới rồi, cuối cùng là đem tình thế khống chế được. Bất quá bọn họ đến cùng là đặc thù ngành nhân, bị cảnh sát như vậy dùng thương đối với, cũng không phải như vậy một hồi sự nhi, cho nên Ngọc Uyên liền muốn mời Tô Thiện xuất ra, đem chuyện này triệt để biết rõ ràng. Tần Vinh cau mày xem Ngọc Uyên, ngữ khí có chút không quá khách khí. Ngọc trưởng phòng, ngươi tuy rằng là đặc thù ngành nhân, nhưng là cũng thuộc loại thể chế nội, ta nghĩ ngươi hẳn là cũng biết một việc. Ra mạng người án, phương pháp tốt nhất chính là báo nguy, nhưng cảnh sát đến tiến hành lập án điều tra, mà không là các ngươi một mình dẫn người đi lại. Các ngươi bộ dạng này là phạm pháp, Ngọc gia này đó tuổi trẻ thiên sư nhóm tự giác bản thân cao. Người thường nhất đẳng, bị người dùng thương chỉ vào đã thập phần nghẹn khuất, hiện tại nghe được Tần Vinh nói như vậy, tỳ khí nhất táo bạo Ngọc triệt đem giơ lên cao hai tay thả xuống dưới. Hắn chợt quát một tiếng, lớn tiếng mắng, cái kia họ Tô nữ nhân là giết người hung thủ, này là chúng ta Ngũ sư huynh chính miệng nói, Ngọc Hạo sư huynh bị cái kia yêu nữ đánh cho mất hồn mất vía. Vĩnh không siêu sinh, ngươi bảo chúng ta thế nào bình tĩnh, tác giả có chuyện muốn nói, thứ ba càng, hết chương.